Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, dạo mộng yên hiện thân. Converter Dung Kiều cầu phiếu gặp phải người cuồng môn, chỉ có thể nói chỉ là một cái khúc nhạc đệm thôi. Dịch Tiểu Phi bốn người, bây giờ muốn đi trước chính là Tử Tiêu Tông, dạo mộng yên ở địa phương đó. Tiếp tục đi đường, bất quá lần này tăng nhanh một ít nhịp bước, tận lực sớm một chút đến, tránh cho lại đụng phải không có mắt người. Trì hoãn hành trình, dẫu sao ở Bắc Hoang trong rừng rậm, có 14 thế lực, nhân viên vẫn là rất nhiều, nhất là đến, chủ yếu sinh hoạt nơi trú đóng trong, gặp phải người càng nhiều, tựa như cùng ở chòm xóm trong vậy. Thời gian từng điểm đã qua. Khi sắc trời bất tỉnh tối tăm lúc xuống, ở Bắc Hoang rừng rậm chỗ sâu một chỗ, có giao chiến tiếng vang lên, muốn tranh, vậy thì tranh một hoàn toàn. Vô Đồi Tông đã thối lui ra, các người Tử Tiêu Tông còn muốn cùng chúng ta cướp đoạt sao? Có mâu thuẫn hai bên giao chiến, là ba tông trong Tinh Cực Tông, còn có chính là Tử Tiêu Tông, Viêm tộc cho chúng ta số người. Chúng ta dĩ nhiên muốn tranh, là các ngươi Tinh Cực Tông lấn hiếp người quá đáng. Viêm tộc thành tựu Bắc Hoang trong rừng rậm, thế lực cường đại nhất. Ba tông đối với Viêm tộc cũng không dám xúc phạm. Viêm tộc đem linh đàm mở, đây là một cái đại cơ hội tốt. Linh đàm bị Viêm tộc nắm giữ, không có Viêm tộc cấp cho số người, ba tông cũng không dám tiến vào. Mà lần này dành cho ba tông chỉ có ba cái số người. Ba cái số người tự đi phân phối, không biết cái gì nhân tố. Vô Đồi Tông trực tiếp không cãi, một chỗ đều không muốn. Ba cái số người liền rơi xuống Tử Tiêu Tông cùng Tinh Cực Tông trên đầu. Có thể Tinh Cực Tông khẩu vị quá lớn, ba cái số người toàn bộ muốn, một chỗ cũng không cho Tử Tiêu Tông. Vì vị trí sự việc, Tử Tiêu Tông dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Có hành động, gạt ngươi Tử Tiêu Tông thì như thế nào? Người phụ nữ kia chính là các ngươi Tử Tiêu Tông hy vọng. Cái này một phần hy vọng, chúng ta Tinh Cực Tông dĩ nhiên muốn bóp chết. Hai tông giữa giao chiến đã biến thành vương cấp cao thủ chiến trường. Vốn là tiến hành cần thiết đàm phán, có thể cái này đàm phán hoàn toàn không thể thực hiện được. Tử Tiêu Tông có thể không muốn bị Tinh Cực Tông như vậy đè. Những chuyện khác, có lẽ sợ hãi với Tinh Cực Tông thực lực, sẽ có nơi thỏa hiệp. Nhưng lần này, là Viêm tộc dành cho linh đàm vị trí sự việc, là tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Như vậy giao chiến, bị thương, thậm chí là chết đều là ở khó tránh khỏi. Hai tông cần một cái kết quả. Hạc trưởng lão, ở trước mặt sao? Ở một phương hướng, có đoàn người, chạy hết tốc lực, hướng hai tông thương lượng địa phương đi. Mộng Yên, ở phía trước, có thể ngươi bây giờ không thích hợp đi ra. Tông môn vì ngươi, cần tranh thủ một chỗ. Có một lão đầu, giọng cường ngạnh mở miệng nói. Vì ta, sẽ chết nhiều người như vậy. Hạc trưởng lão, tông môn vì ta muốn, ta cũng phải là người tông môn lo nghĩ. Các người đều là ta người thân, Tử Tiêu Tông là nhà ta. Dạ Mộng Yên, hôm nay Dạ Mộng Yên thay đổi quá lớn, cả người trên người dũng động linh lực, vậy linh lực chập chờn đã đạt đến thập nhị trọng thiên cảnh. Hết thảy các thứ này đương nhiên là Tử Tiêu Tông công lao. Ở Tử Tiêu Tông trong mắt, Dạ Mộng Yên liền là chân chánh hy vọng. Tử Tiêu Tông hết thảy nồng cốt đồ trọng yếu đều đã từng điểm giao cho Dạ Mộng Yên, nhất là ở Tím Tiêu Tâm Pháp ở trên. Dạ Mộng Yên có trời xanh dung hợp, đã đem Tím Tiêu Tâm Pháp vận chuyển tới liền tầng thứ 9. Như vậy tầng thứ, vậy chỉ có vương cấp cao thủ mới có thể làm được. Chẳng qua là Dạ Mộng Yên lĩnh ngộ mặc dù có thể, nhưng cùng Tinh Cực Tông Vũ Văn Mặc Vũ so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều. thuộc về Vũ Văn Mặc Vũ thực lực trưởng thành, mặc dù khởi điểm ở trên cao hơn Dạo Mộng Yên rất nhiều. Có thể thánh cấp cao thủ, vẫn là thật không tưởng tượng nổi. Hai người, ở Bắc Cương rừng rậm, Dạo Mộng Yên đã thấy qua Vũ Văn Mặc Vũ. Đó là một cái rất đáng sợ người đàn ông. Nghe được Dạo Mộng Yên lời nói, cái này làm cho đi theo tới người từng cái trong lòng không phải mùi vị. Ba tông trong Tinh Cực Tông là cường đại nhất, một điểm này Tử Tiêu Tông từ đầu đến cuối không sánh bằng. Cho dù là Viêm tộc, đối với Tinh Cực Tông thái độ cũng không giống nhau. Nhất là Tinh Cực Tông ra một cái Vũ Văn Mặc Vũ, cái này đã khiến cho Viêm tộc cao độ chú ý. Vèo, vèo, vèo, bóng người nhanh chóng thoảng qua, rất nhanh nghe được thanh âm đánh nhau. Mọi người tốc độ lần nữa tăng nhanh một chút, đừng đánh. Trong không khí mê mang trước mùi máu tanh, lại tới Dạo Mộng Yên khẽ kêu tiếng vang lên. Thanh âm này vang lên, để cho Tử Tiêu Tông người thấy Dạo Mộng Yên sau đó. Những cái kia vương cấp cao thủ rối rít rút lui. Cái này rút lui, hai phe người lần nữa đối với đứng lên. Ừ, liền các ngươi Tử Tiêu Tông tông nữ đều tới sao? Thuộc về Tinh Cực Tông nơi này vương cấp cao thủ, mặt đầy nụ cười, lau máu trên mặt một cái hành động, tỏ ra rất tùy ý. Dạo Mộng Yên sự việc, bọn họ dĩ nhiên biết rõ ràng. Cái này một vị đã bị Tử Tiêu Tông tông chủ thu vì nghĩa nữ, thân phận rất bất phàm. Hơn nữa Tử Tiêu Tông tông chủ vẫn là một người phụ nữ, một cái bà cụ, có thể lại ra người phụ nữ, đó cũng là Tử Tiêu Tông tông chủ, thực lực ở thánh cấp trong cao thủ, vậy cũng là người xuất sắc. Đàm phán, cần muốn giết người sao? Nhìn thi thể trên đất, Dạ Mộng Yên đôi mắt có tia máu, thân thể mềm mại chiến chiến phát run lên. Đàm phán, các ngươi Tử Tiêu Tông phối hợp cùng chúng ta đàm phán sao? Vô Đôi Tông còn biết đúng mực, hôm nay các ngươi Tử Tiêu Tông liền cái gì là đúng mực cũng không biết. Ba tông đứng đầu Tinh Cực Tông vẫn là cao cao tại thượng, cho dù là Tử Tiêu Tông cùng Vô Đôi Tông liên thủ đều không phải là bọn họ đối thủ. Nếu không phải Viêm tộc ở Bắc Hoang rừng rậm bá quyền địa vị, cần một cái giữa hai bên chế ước, bọn họ Tinh Cực Tông đều có thực lực diệt Tử Tiêu Tông. Dĩ nhiên cái này cái gọi là diệt yêu cầu giá cũng không nhỏ, vậy dưới tình huống Tinh Cực Tông cũng không làm được. Dù là muốn làm, Viêm tộc cũng sẽ không đồng ý. Bắc Hoang trong rừng rậm, Linh Đàm bị Viêm tộc khống chế. Đối với Linh Đàm, Tinh Cực Tông một mực rất khát vọng, chẳng qua là mỗi 3 năm có số người, lần này 3 cái số người, có lẽ có thể để cho Tinh Cực Tông lại thêm 2 cái thánh cấp cao thủ. Còn có một cái cần muốn cấp cho Vũ Văn Mặc Vũ. Vũ Văn Mặc Vũ, thân phận bây giờ, nhưng mà Tinh Cực Tông trọng yếu chiếu cố đối tượng, thậm chí đã là Tinh Cực Tông nhiệm kỳ kế người nối nghiệp. Ngày sau bàn lại, chuyện hôm nay, lúc này bỏ qua như thế nào? Dạ Mộng Yên cũng có đầu não người, nếu là lại mâu thuẫn đi xuống, thực lực ở trên còn chưa địch Tinh Cực Tông, người thua thiệt chính là bọn họ. Chuyện hôm nay làm, nếu liền ngươi đều tới, nếu không đi chúng ta Tinh Cực Tông làm khách một phen, như thế nào? Bắt Dạ Mộng Yên, đây chưa chắc không phải một biện pháp tốt, bởi vì là Tinh Cực Tông không muốn gây rối nữa. Nếu là đưa tới Viêm tộc chú ý, đến lúc đó 3 cái số người thì không thể toàn bộ đoạt lấy. Các ngươi dám, thuộc về Tử Tiêu Tông người tỏ ra rất cảnh giác, quát to, chúng ta Tinh Cực Tông có gì không dám? Mặc Vũ thiếu tông chủ, đối với tông nữ ngươi một mực có hứng thú, thật tốt tụ họp đi. Thuộc về Tinh Cực Tông vương cấp cao thủ, ánh mắt lạnh lùng xuống, một khắc sau trực tiếp ra tay. Cái này xuất thủ mục tiêu chính là Dạo Mộng Yên, mục đích tỏ ra rất rõ ràng,